cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 29, không bao lâu nữa, khẳng định phải rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ ca ca, van cầu anh dẫn em đi. Van cầu anh, Bạch Tuyết tuyệt vọng khóc. Thân thể yếu ớt kịch liệt run rẩy. Tuyết Nhi, ngươi nhìn ta. Mộ Tư ôm lấy mặt Bạch Tuyết, ép cô nhìn thẳng chính mình. Có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tổn thương ngươi. Nơi này ngươi không thích, chúng ta liền hủy nó. Dứt lời, vung tay lên, đập cho tôi. Mộ Tư ấn vào mặt Bạch Tuyết và bảo cô nhìn vào căn nhà đổ nát. Dưới một chiếc máy xúc hạng nặng, đã bị san bằng trong vài giây. Ngay sau đó, chính là tòa nhà nhỏ kế bên căn nhà rách nát. Thời gian vài phút, tất cả đều sụp đổ tan tành, bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn tất cả những thứ này, Bạch Tuyết rốt cục khóc giống thất thanh. Kết thúc rồi, cái loại ngày đáng sợ này, thật sự kết thúc rồi. Cô không bao giờ muốn trở lại nơi này nữa. Không bao giờ muốn trải qua cái loại ngày khổ người người có thể khi dễ. Người người có thể khinh tiện. Khóc đi và quên nó đi. Mộ Tư ôm chặt Bạch Tuyết, ghé vào tai cô nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, chờ chúng ta trở về Hải Thành, liền kết hôn đi. Bạch Tuyết cả người run lên, khó có thể tin nhìn hắn. Thật sao? Mộ Tư gật đầu. Đương nhiên, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hắn nghĩ ba mẹ trên trời có linh, cũng sẽ hy vọng nhìn thấy hắn làm như vậy. Bạch Tuyết là bởi vì hắn mới chịu nhiều khổ như vậy. Nhưng, ta không xứng với ngươi. Ánh mắt Bạch Tuyết lóe lên, đáy mắt mang theo vẻ khủng hoảng, nhưng lại tràn ngập chờ đợi. Mộ Tư nói với cô, sau khi trở về, anh sẽ mời gia sư cho em. Chúng ta sẽ bù đắp lại tất cả những gì đã bỏ lỡ. Bạch Tuyết gật đầu, vui vẻ nở nụ cười. Sau khi trở về khách sạn, Mộ Tư nhìn điện thoại nhỡ. Từng người trở về. Lúc đến Mã Lai, hắn nói chuyện có chút ấp úng. Mộ Tư nhíu mày, có chuyện gì sao? Không, không sao. Chỉ là nghe Bạch Băng nói cậu đi Mỹ. Muốn hỏi cậu đã lên máy bay chưa? Lúc này Mã Lai cái gì cũng không dám nói. Cuộc sống của bọn họ lớn như vậy. Thịnh hoàn hoàn đứng bên ngoài cục dân chính một ngày. Còn có Bạch quản gia đi cùng. Bọn họ có muốn biết hay không cũng khó. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Chị dâu trong lòng bọn họ đã gả cho Lăng Tiêu. Chính là hiện tại nói cho lão đại thì có ích lợi gì? Nhàn rỗi như vậy, tối hôm qua xem mắt không có nhìn đúng sao? Không, không có. Mộ Tư rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn New York phồn hoa. Đáy mắt một mảnh ôn sắc. Tối hôm qua có những người nào đi Lăng ra. Trước mắt hắn cùng Lăng Tiêu không hề cùng xuất hiện. Nhưng chuyện buôn bán, mỗi ngày một biến ảo. Hiểu rõ một chút cũng không có chỗ xấu. Trong lòng Mã Lai âm thầm kêu khổ. Lệ Hàn Tư đi, ta còn nhìn thấy anh Bắc Thành. Anh ấy hẳn là đi cùng Cố Tây Tây. Còn có Đường Nguyên Minh cũng tới. Vậy sao? Hải Thành Ngũ Thiếu. Ba người đều đến đông đủ rồi. Mộ Tư nhìn ly rượu vang đỏ, cười lạnh, không ngờ Đường Nguyên Minh cũng có hứng thú với loại yến hội này. Hẳn là bị Đường lão thái ép. Hắn giữa đường nhận điện thoại liền chạy. Lệ Hàn Tư cũng vậy, chỉ hiện thân, cả đêm không thấy bóng dáng. Lăng Tiêu đâu? Không biết, chưa từng thấy hắn tiếp cận ai. Mã Lai không dám nhắc tới Thịnh Hoàn Hoàn chút nào, không chiếm được tin tức hữu dụng. Mộ Tư không hỏi nhiều nữa, cùng Mã Lai tán gẫu vài câu, liền cúp điện thoại. Nhà cũ Lăng gia, Lăng lão thái thái rất có tâm cơ, hẹn mấy lão tỷ muội chơi mạt chược. Mấy vòng vẫn thắng, lão thái thái cười quá khép miệng lại. Ai ra uy, khoan hãy nói Đường lão tiên sinh bấm cũng thật chuẩn. Buổi chiều Hoàn Hoàn vừa vào cửa, các ngươi nhìn xem vận may của ta tốt. Quả nhiên là vượng gia. Nghe xong lời này của Lăng lão thái thái, Đường lão thái thái kéo dài khuôn mặt giận dữ trừng mắt nhìn Lăng lão thái thái. Người lão thái thái chết tiệt này quá không trượng nghĩa. Đã nói không đoạt với ta. Việc này ta không làm được. Chờ Minh Nhi trở về ta làm sao ăn nói với hắn. Đường Lão Thái Thái chính là vợ cả của Đường Huyền Vũ. Năm đó Thịnh Hoàn Hoàn sinh ra, Đường Huyền Vũ dưỡng bệnh ở cùng một bệnh viện, khẳng định cô gái này mang theo chậu châu báu sinh ra. Tương lai ai cưới cô? Định gia vượng, người vượng, vận khí thịnh vượng, còn cảm thán, cũng không biết tương lai tiểu tử nào có phúc khí này cưới được cô. Lúc ấy Đường Lão Thái Thái đang chiếu cố hắn, Lăng Lão Thái Thái vừa vặn đang thăm bệnh, cho nên đều nghe được những lời này của Đường Huyền Vũ. Mấy năm nay Thịnh gia phát triển, làm cho hai lão thái thái đối với lời nói của Đường Huyền Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Tối hôm qua Lăng Lão Thái Thái về đến nhà, nhưng cầm bát tự sinh nhật Thịnh Hoàn Hoàn nhìn đi nhìn lại. Quả thực yêu thích không buông tay, liên tiếp nói mấy chữ. Được, Lăng Lão Thái Thái dương dương đắc ý nói. Ta là đáp ứng không cùng ngươi đoạt, nhưng chuyện tối hôm qua ngươi là biết, là người ta Hoàn Hoàn chính mình chọn nhà ta Tiêu Nhi. Việc này ngươi cũng không thể trách ta, ai bảo nhà ngươi tiểu tử kia nửa đường chạy. Đường Lão Thái Thái càng nghĩ càng không cam lòng. Tối hôm qua tại sao ngươi lại cắt ngang lời ta? Nếu không là lão thái bà này chen ngang một cước, cô liền vì Hoàn Hoàn ra mặt, nhất định có thể đưa cô mang về. Nào còn có Lăng Tiêu chuyện gì? Lăng Lão Thái Thái ra vẻ hồ đồ. Có sao? Khi nào? Các ngươi thấy không? Hai vị lão tỉ muội khác ăn ý lắc đầu. Đường Lão Thái Thái tức giận đẩy mặt trước. Không chơi nữa. Không đánh thì không đánh. Tôi cho mọi người xem ảnh cưới của cháu trai tôi. Lăng Lão Thái Thái tâm tình đặc biệt tốt. Lấy điện thoại di động ra đem ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn Bạch quản gia gửi tới cho hai vị lão tỉ muội xem. Các ngươi xem, cháu trai nhà ta thật đẹp trai. Hoàn Hoàn cười thật vui vẻ. Chân ái à, còn có đôi nhẫn này. Là ta suốt đêm tìm người đặt làm. Đẹp không? Hai vị lão tỉ muội đương nhiên khen ngợi một trận. Trai tài gái sắc a, Đường Lão Thái bị lạnh ở một bên hừ lạnh. Ngay cả nhẫn cũng muốn ngươi mua a, ta thấy cháu trai lớn nhà ngươi cũng không phải là người sẽ đau lòng lão bà. Không bao lâu nữa, khẳng định phải ly hôn. Ta phi, ngươi cái miệng quạ đen. Thật sự là miệng chó nhổ không ra ngà voi. Ngày mai ta sẽ chuyển đến nhà cháu trai lớn của ta ở. Sang năm sẽ làm ra một cái kim tôn cho ngươi xem. Lăng Lão Thái Thái tràn đầy tự tin. Đường Lão Thái Thái cười nói. Ta chờ xem, đừng có chưa tới hai ngày đã bị đuổi ra ngoài. Đến lúc đó đừng tới tìm ta khóc. Hình ảnh này nếu là tối hôm qua, các danh viện khẳng định đều nghĩ mãi mà không rõ. Một người phụ nữ bị chú rể vứt bỏ trong hôn lễ, còn bị người ta hình dung thành giày rách trước mặt mọi người. Sao lại biến thành bảo bối chứ? Kỳ thật hai vị lão thái thái đều là người khôn khéo. Người già tâm không mù. Biểu diễn của một nhà Trần do Mỹ. Ở trong mắt hai vị lão thái thái, bất quá là mấy tên hề nhảy nhót không lọt vào mắt mà thôi. Đường Lão Thái Thái cảm thấy, trên đời này không có ai vô sỉ hơn Lăng Lão Thái Thái. Một đêm không mộng, Thịnh Hoàn Hoàn kiên định ngủ một giấc thật ngon. Mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác. Thịnh Hoàn Hoàn nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở Lăng gia. Tiểu tử kia mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đang gối hai tay, nhìn thẳng cô, thấy cô tỉnh lại, có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn ra được, tiểu tử kia rất vui vẻ. Chào buổi sáng, nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn đặt một nụ hôn chào buổi sáng trên trán phấn nộn của cậu bé. Cách chương.